Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 381, Hắc Triều Đảo khen thưởng. Dược động hạch tử cứ điểm bên trong, nồi lẩu tiểu vương tử, kiến thành chuyện này ta toàn lực ủng hộ ngươi. Đây đối với tất cả mọi người không có ảnh hưởng gì. Nhưng lần này Hắc Triều Đảo cuộc chiến, đề nghị của ngươi ta thực sự không có biện pháp đồng ý. Khí phao ở dược động hạch tử trong cứ điểm, nghe Ngân Tổng liên quan tới Hắc Triều Đảo cuối cùng chiến dịch kế hoạch. Trước mặt một bộ phận kế hoạch khí phao nghe là toàn bộ hành trình gật đầu. Nhờ vào lần này Hắc Triều Đảo cuộc chiến ở trong mắt khí phao liền cùng thần cách cuộc chiến như thế đều là trò chơi quan phương cho người chơi đổi mới tân đại hình phó bản. Chỉ bất quá Hắc Triều Đảo bản đồ có lẽ là trước liền công bố. Mà lần này Hắc Triều Đảo xâm lấn sự kiện, khả năng hay là bởi vì Thâm Uyên Thần Điện trước than phiền, cầu bày ra ta thành tường đều xây xong. Nhưng không quái vật công thành đánh mã đây. Người chơi ở Bạch Lan Đức trên đảo cứ điểm càng tạo càng lớn. Nhưng đến công thành quái vật càng ngày càng ít ngược lại sự thật. Cho nên cẩu bày ra nắm Hắc Triều Đảo quái vật kéo qua đến làm cái công thành chiến đấu rất hợp lý. Cho nên lần hội nghị này theo khí phao giống như là trước thần cách cuộc chiến. Mặc thì quy kéo tất cả mọi người cùng đi hoạch định một chút lợi ích phân phối không có bất cứ vấn đề gì. Tám đại công hội mỗi người có mỗi người phụ trách khu vực. Những thứ khác công hội cùng người chơi bình thường cũng có thể đi theo tám đại công hội dưới sự chỉ. Huy thật cao hứng đánh một lần, cuối cùng quyết chiến bản. Cái này cũng không có vấn đề gì. Nhưng thẳng đến Ngân Tổng nói tới một nhánh chém đầu tiểu đội nội dung lúc, khí phao còn có kỳ quân tử biểu tình đều trở nên phi thường vi diệu. Hắc Triều Đảo thiết pháp giả môn từ bối cảnh cố sự lên miêu tả. Bọn họ có vực sâu gia trì cho nên mới có thể làm được không ngừng đổi mới. Sở bằng vào chúng ta yêu cầu phái ra một nhánh tinh nhuệ tiểu đội. Mang Hắc Triều Đảo thiết pháp giả ổ cho hoàn toàn phá hủy. Mới có thể hoàn toàn thắng được tràng chiến dịch này thắng lợi. Ngân Tổng trước mặt trên một chiếc bàn gỗ chính bày một phần Hắc Triều Đảo bản đồ toàn cảnh. Miếng bản đồ này là ở sáng sớm hôm nay Hắc Triều Đảo trận chiến hoạt động dự đoán bên trong công bố. Giang Kiều kết hợp chủ mẫu sở cho ra một loạt tình báo mang phần này trọng yếu bản đồ làm đi ra. Trên bản đồ khái quát thiết pháp giả một ít trọng yếu thiết thi địa điểm còn có phương pháp đi vào. Kết hợp với vị diện hải tặc truy tung thuật các nhà chơi có thể dễ như trở bàn tay tìm tới thiết pháp giả môn nòng cốt thiết thi. Nhưng điều kiện tiên quyết là đột phá phòng tuyến của bọn họ. Ngân Hôi, Ngân Lão Bản, Lữ Ngân Linh ngươi trước hãy nghe ta nói. Khí phao hai tay vỗ vào trên bàn gỗ cắt đứt Ngân Tổng nói. Một bên kỳ quân tử mấy lần đều muốn mở miệng, nhưng vẫn là nhịn được. Khí phao không thể làm gì khác hơn là thay thế kỳ quân tử nhắc nhở Ngân Tổng. Chúng ta công hội tất cả nhân viên có thể phối hợp ngươi tham dự lần này Hắc Triều Đảo trận chiến hoạt động, nhưng Tiêu Đường, Bố Đinh, Dịch Lạp Bình, Già Phê Nhân, Sa Buồm Khả Nhạc cuồng nhiệt hiện dịch tuyển thủ không cách nào tham gia lần này chém đầu hành động. Khí phao từ trong túi đeo lưng trực tiếp lấy ra một cây viết hoa xuống Ngân Tổng ở trên một tờ giấy viết danh sách. Danh sách này lên có thể nói là Hoa Quốc Dream Team. Nếu như nói Hắc Tấn kỵ sĩ cuộc chiến là tụ tập toàn bộ phục mạnh nhất thắng lợi người chơi. Như vậy cái này chém đầu tiểu đội trong danh sách chính là tụ tập Hoa Quốc toàn bộ nổi tiếng tuyển thủ nhà nghề. Bởi vì ở Thánh Linh lần thứ hai đại quy mô thả số hiệu sau khi những thứ kia không có lấy đến tư cách tuyển thủ nhà nghề môn cơ bản đều đã có tư cách. Trong đó còn có một chút khí phao không có ấn tượng gì tên. Nhưng đây không phải là khí phao chú ý. Khí phao chú ý là lập tức phải thế giới so tài. Ngân Hôi ngươi hẳn biết. Khí phao một lần nữa trở nên cực kỳ đứng đắn. đứng đắn đến cũng không giống là bình thường hắn. Bây giờ chúng ta câu lạc bộ các tuyển thủ đều tại chuẩn bị chiến đấu thế giới cuộc so tài. Ở qua mấy ngày thì đi sân bay Phi California. Thánh Linh trò chơi này quả thật chơi rất khá. Nhưng đối với Tiêu Đường bọn họ mà nói, thế giới cuộc so tài tài là bọn hắn coi trọng nhất đồ vật. Thế giới cuộc so tài hạng nhất tài là bọn hắn trong đời thứ trọng yếu nhất. Một điểm này đổi ở các người đội viên trên người cũng hẳn tác dụng chứ. Khí phao lời nói khiến một bên Kỳ Quân Tử khẽ cắn một cái môi. Nàng biết rõ phân tranh cái trò chơi này ở Thánh Linh trước mặt đã coi như là lạc ngũ. Nhưng nàng vẫn khát vọng phân tranh thế giới cuộc so tài tổng quán quân. Vì người quán quân này nàng có thể không tiếc hết thảy. Loại này chấp niệm hay lại là nàng cầm lấy vô địch tuyển thủ mới có. Khả Nhạc Cuồng Nhiệt cùng Dược Động Hạch Tử hai nhà này một lần hạng nhất cũng không có cầm lấy. Tuyển thủ, bọn họ chấp niệm khẳng định lớn hơn. Tân Tân khổ khổ huấn luyện cả năm, hai năm, ba năm chính là vì ở cái thế giới kia trên trường đấu chứng minh chính mình. Kết quả bây giờ Ngân Tổng vì một cái khác trò chơi phó bản. Khiến các tuyển thủ buông tha tức sắp đến thế giới cuộc so tài cúp tranh đoạt. Đây tuyệt không hợp lý. Ta tính qua thời gian. Hắc Triều Đảo cuộc chiến sau 5 ngày bắt đầu. Nếu như chiến đấu thuận lợi trong vòng 7 ngày mới có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng đây quả thật là chẳng qua là tốt nhất tình huống. Ngân Tổng cũng không biết Đặng Hy Tư giấu bao nhiêu hậu thủ. Hắn như thế nào đi nữa tăng cường trong tay mình Thánh Linh binh lực. Vẫn đều không cách nào nói coi như là nắm vững phần thắng. Ngân lão bản ngươi chơi đùa Thánh Linh chơi đùa cử chỉ điên rồ đi. Lúc này Kỳ Quân Tử bên cạnh Phùng Dịch bỗng nhiên lên tiếng nói, ta nghe chúng ta câu lạc bộ họp. Nói, bây giờ phân tranh liên minh đều phải điều tra ngươi ta thừa nhận Thánh Linh trò chơi này mặc dù tốt chơi đùa. Nhưng chỉ là một trò chơi phó bản hoạt động mà thôi. Phùng Dịch chớ nói, Kỳ Quân Tử lạnh giọng a, dừng lại Phùng Dịch, ta tại sao không để cho nói. Ngân lão bản ngươi thực sự nên khiến những tuyển thủ khác giảm bớt chơi đùa Thánh Linh thời gian. Bây giờ dư luận lại bắt đầu thiên về một bên. Thế giới cuộc so tài đều đến nhanh. Dành thời gian huấn luyện không phải là Phùng Dịch nói tới chỗ này lúc. Hắn phát hiện tại bả vai của mình bị người nào vỗ một cái. Tiếu gia, ta bây giờ đã 50 cấp, ta cũng không sợ đây là cái gì đầu kỹ năng. Dừng tay, Phùng Dịch tại chuyển thuấn giữa liền bị đi tới bên cạnh hắn Triệu Minh Duy cho trực tiếp khấu. Ngã trên đất, Triệu Minh Duy chỉ dựa vào toàn một cái tay liền trực tiếp khấu ngã Phùng Dịch. Các ngươi không biết sao? Chẳng lẽ lần này lại muốn tại thế giới cuộc so tài lên bị Titan đội cùng bí mật đội càn quét. Cuối cùng mọi người tay trong tay đồng thời dừng bước top 8. Phùng Dịch bị Triệu Minh Duy khấu ngã, nhưng ngoài miệng FF lại không có dừng lại. Phùng Dịch nói khiến trong cứ điểm bầu không khí trở nên cực kỳ yên lặng. Cuối cùng vẫn là khí phao không nhịn được lên tiếng. Ngân lão bản lần này phó bản hoạt động thực sự không cần phải nghiêm túc như vậy, khí phao nói. Các ngươi nhận thức vì lần này Hắc Triều Đảo cuộc chiến làm trễ nãy các ngươi tuyển thủ luyện tập. Có thể thối lui ra ta cũng tìm mấy vị đội dự bị viên. Mới có thể điền vào. Ngân Tổng sau khi hít một hơi thật dài nói thẳng. Một câu nói này là hắn đặc biệt nói với Kỳ Quân Tử. Quân Lâm Thiên Hạ các tuyển thủ tất cả đều là ở cạnh yêu đến phát điện. Kỳ Quân Tử cùng Phùng Dịch lần nữa trở về mỗi ngày len lén thượng tuyến giai đoạn. Dù sao phân tranh thế giới cuộc so tài ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Đội dự bị viên, Lữ Tiên Sinh ngươi xác nhận ngươi tìm đội dự bị viên có thể đạt tới trình độ của người của chúng ta. Kỳ Quân Tử nghe đến đó vẫn còn có chút không quá tin chắc hỏi một câu. Dược Động Hạch Tử không phải là đào tạo trẻ có ai không? Phùng Dịch vào lúc này đột nhiên lại văng ra một câu nói. Nhưng một giây kế tiếp lại bị Triệu Minh Duy mang đầu trực tiếp khấu ở trên mặt đất. Chửi thề một tiếng, có loại đừng có dùng cái này ăn gian đầu kỹ năng. Một mình đấu à? Thiếu gia, tại sao ta cảm giác hôm nay ngươi đặc biệt nóng nảy? Phùng Dịch nghiêng đầu nhìn một cái Triệu Minh Duy, biểu tình trên mặt đột nhiên túng. Lão đội trưởng uy lực còn lại vẫn tồn tại. Triệu Minh Duy một mặt lạnh, trong đội ngũ các đội viên liền có rất ít người dám nói chuyện rồi. Nhưng Triệu Minh Duy trong quá khứ rất ít hội mặt lạnh. Chỉ sợ trận đấu thua rất thảm, Triệu Minh Duy cũng chỉ là hội khích lệ mọi người mà thôi. Ngân lão bản, lần này chém đầu tiểu đội thực sự khó khăn đến phải dựa vào một đường tuyển thủ nhà nghề tổ đội mới. Có thể trôi qua lời nói, đào tạo trẻ tuyển thủ sợ rằng không được chứ. Còn lại câu lạc bộ không cần tham gia thế giới cuộc so tài. Cho nên bọn họ rất vui lòng nhà mình tuyển thủ nhà nghề đi theo Ngân Tổng làm cái này chém đầu nhiệm vụ. Nhưng nếu như Ngân Tổng tìm tới mấy cái hãm hại hàng, bọn họ liền không vui. Không phải là người đến, Ngân Tổng chỉ cứ điểm cửa. Theo điểm chúng, tất cả mọi người đều mang ánh mắt nhìn về phía cửa. Mọi người đều đang suy đoán Ngân Tổng tìm tới ở đâu ra dã con đường ra đời đại thần. Lúc cả người tân thủ trang tóc bạch kim nữ hài chính đứng ở cửa, bên cạnh LV một cấp bậc dấu hiệu nhìn phá lệ nhức mắt. Lớn nhất nhức mắt còn có một cái, ta là manh tân, mầm hạt đậu danh sưng. Ồ ồ ồ, rất nhiều nhìn quen mắt ID. Tất cả đều là lúc trước giết chết qua bại tướng dưới tay chứ sao? Nữ hài nhìn một cái trong cứ điểm mọi người nói ra một câu phiên dịch tới cực kỳ diễu cợt. Cái này manh tân ai vậy? Hồng sắc tuyến đoàn làm sao khá quen? Trong cứ điểm người chơi nhìn thấy cô bé ID là tiếng Hoa, cho nên nhất thời bán hội không nhớ nổi là ai thẳng đến tuyến đoàn. Lại gặp mặt, Triệu Minh Duy dùng anh văn hô lên cô bé ID sau khi trong cứ điểm một đống lớn cùng nàng đã giao thủ các tuyển thủ cả người run lên. Ngươi là Hy Tiếu. Nhận ra, phía dưới nằm cái này là mặt đen. Lô Vi đi tới Phùng Dịch trước mặt nửa ngồi xuống nói. Chửi thề một tiếng, ngươi cái người điên này, năm trước chúng ta không phải là đánh thắng qua ngươi sao? Phùng Dịch bất mãn hô to. Tất cả mọi người trong nháy mắt liền nhận ra cô gái này là ai. Thế giới đứng đầu chiến đội Titan mạnh nhất biệt động. Trước một năm thế giới trong cuộc so tài bởi vì bị Quân Lâm Thiên Hạ bắt được một cái tiểu nhược điểm mà ở bán kết bị đánh bại. Nhưng Quân Lâm Thiên Hạ vẫn thắng được rất chật vật. Dùng thắng hiểm đều coi như là khoa trương. Phải nói là có chút vận khí thành phần. Năm nay liền không quá giống nhau. Nhưng ta cảm thấy trước tiên cần phải ở trò chơi này trong thắng nổi ngươi. Lô Vi đưa tay ra điểm. Một cái Phùng Dịch mũi. Phùng Dịch bị Triệu Minh Duy bấm lên, căn bản không biện pháp phản kích. Chỉ có thể dùng miệng ba không ngừng cắn Lô Vi. Nhưng Triệu Minh Duy lại lần nữa nắm Phùng Dịch gò má của khấu ở trên mặt đất. Những người khác đâu? Triệu Minh Duy ngẩng đầu nhìn Lô Vi hỏi. Hắn ở phân tranh chức nghiệp, vòng giao thiệp vẫn đủ rộng. Bất kể là quốc nội hay lại là nước ngoài đều có người nhận biết. Hoặc là muốn phải biết, lại lấy đánh bại hắn làm mục tiêu tuyển thủ nhà nghề. Hô cùng Laili bọn họ đều tới. Bọn họ còn nói ngươi giải ngũ thế giới cuộc so tài sẽ trở nên không có ý nghĩa. Lô Vi đang cùng Triệu Minh Duy kéo chuyện nhà thời điểm, một bên một đám công hội hội trưởng toàn bộ đều giống như chúng yên lặng thuật như thế tiến vào quỷ dị trạng thái yên lặng. Ngươi đem Titan đội kéo qua tới làm đại luyện, thật không sợ quốc nội dư luận bị thọt đến nước ngoài đi à? Khí phao bây giờ đã kéo Ngân Tổng đến một bên nhỏ giọng bể nghĩ linh tinh. Toàn vốn là chúng ta chơi đùa thánh linh đã rất có rất lớn tác dụng phụ rồi. Bây giờ còn kéo nước ngoài tuyển thủ vào hãm hại, sợ không phải xảy ra đại sự nha. Sợ cái gì? Chúng ta lúc trước dựa vào phân tranh thi đấu vòng tròn fan hiệu ích, trận đấu thưởng kim còn có một chút đồ hỗn tạp đến kiếm tiền. Những thứ này đều cần fan cơ sở. nhưng bây giờ dựa vào thánh linh quỹ tiền kiếm được không thể so với phen lợi nhuận kiếm được nhiều. Không biết bao nhiêu, Ngân Tổng trả lời nói, cái này không giống nhau à. Chúng ta vốn là có thể tất cả đều muốn, dựa một chút, tiết tấu đã bị mang dậy rồi. Khí phao nghĩ tới đây trực tiếp mở ra vi bác, ở vi bác lên một cái nhiệt lục xoát kêu, dược động hạch tử kéo Titan đội tuyển thủ lô vi thể nghiệm. Thánh linh phụ thuộc vào phân tranh hấp huyết tính kinh doanh khi nào dừng, loại khiến khí phao nhức đầu nhiệt lục xoát. Cái này dư luận cao hứng không chỉ là quốc nội, còn có nước ngoài một ít xã giao trên website. Cũng tất cả đều bởi vì lô vi truyền trực tiếp du ngoạn thánh linh mà nhấc lên sóng to gió lớn. Đa số Titan đội fan đều rất lo âu, tuyển thủ ở trọng yếu thế giới trước khi so tài tịch chơi đùa. Còn lại trò chơi sẽ hay không ảnh hưởng trạng thái. Làm sao bây giờ? Làm thành như vậy, phân tranh liên minh nhất định phải bắt đầu làm nhiều làm áp lực chuyện. Khí phao nhức đầu nguyên nhân là vốn là quốc nội dư luận không khí coi như vững vàng. Mặc dù cũng có mang tiết tấu người, nhưng tiết tấu cũng không trở thành lớn đến lên nhiệt lục soát tiêu đề. Kết quả Titan chiến đội nhân khí tuyển thủ lô vi truyền trực tiếp thánh linh. Vẫn còn ở thánh linh trong cứ điểm cùng dược động hạch từ tuyển thủ bất hòa. Đây đối với các tạp chí lớn mà nói nhưng là thiên đại dưa. Toàn thế giới tiêu điểm trong nháy mắt này liền tập trung vào lô vi trên người của. Vốn là thánh linh người chơi cùng phân tranh người chơi giữa cũng không tồn tại mâu thuẫn vào giờ. Khắc này bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa cực nhanh trở nên gay gắt. Ta cũng không biết, mở câu lạc bộ bị hãm hại không phải là rất thường gặp chuyện sao? Ngân Tổng vào lúc này ngược lại bất đắc dĩ nhún vai một cái. Bây giờ không phải là bị hãm hại vân vân. Cái này vật gì? Khí phao điên cuồng soát tân vi bác nhiệt lục soát lúc. Phát hiện một cái mới tiêu đề xuất hiện ở nhiệt lục soát phía trên. Đó chính là Thánh Linh Hắc Triều Đảo cuối cùng quyết chiến khen thưởng. Thánh Linh mua nhiệt lục soát. Khí phao nghi ngờ hỏi một câu Thánh Linh lớn nhất cổ đông Ngân Tổng. Lấy thánh linh trạng thái bây giờ không cần phải mua nhiệt lục soát. Hơn nữa vì bác vật này chính là nhìn một chuyện tiếu lâm mà thôi. Ngân Tổng mặc dù nói như vậy toàn, nhưng hắn vẫn điểm tiến vào cái này đột nhiên toát ra. Hạng ở 37 mấu chốt từ, mặc dù hạng cũng chỉ có 37, nhưng đây cũng là thánh linh quan phương ban bố văn chương. Thánh linh Hắc Triều Đảo cuối cùng quyết chiến khen thưởng. Phần thưởng này công bố vốn phải là ở quan võng lên. Một cái võng du khen thưởng nhiều nhất cũng chỉ có một ít gì cao cấp nhất trang bị. Hy hữu nhất tọa kỵ cùng thời trang những thứ này. Không cách nào thoát khỏi trò chơi bản thân khen thưởng mà thôi. Mà những phần thưởng này đối với trò chơi người chơi mà nói rất có sức hấp dẫn. Nhưng đối với những khác không chơi game người mà nói nhưng căn bản không có hứng thú cũng không. Biết là cái gì, nhưng Thánh Linh Hắc Triều Đảo cuối cùng quyết chiến khen thưởng tốt nhất một cái khen thưởng là 120 thước vuông tinh trang phòng giấy bất động sản. Cái gì ngoạn ý nhi? Khi phao có chút mộng gãi gãi đầu của mình xác nhận mình là không phải là nhìn trưởng thành cái gì. Kỳ quái địa ốc quảng cáo. Nhưng hắn không nhìn lầm, ở đó rất có kỳ huyễn không khí bối cảnh hình ảnh cùng chữ viết miêu tả chính giữa. Mấy cái khiến người rất xuất diễn khen thưởng miêu tả bày ở nơi nào. Phần thưởng này miêu tả là như vậy, thánh linh quỹ là phục vụ với hết thảy vì mọi người quý trọng. Thế giới anh dũng phân chiến thánh linh môn, vô luận là các ngươi ở thánh linh chúng thế giới. Hay lại là trong thực tế thế giới dũng sĩ đều nên được đến không có gì sánh kịp khen thưởng. Thánh linh thế giới là cường đại trang bị cùng hiếm hoi tọa kỳ. Như vậy thế giới hiện thật đây. Ở chỗ này thánh linh quỹ cho ra chư vị mọi người. Nghênh chiến Hắc Triều Đảo. Bảo vệ gia viên của chúng ta. Các ngươi mang sẽ có được trên thực tế thứ luôn mơ tưởng. Bộ giá trị 300 vạn bìa cứng phòng giấy bất động sản, trước mặt khen thưởng miêu tả rất trò. Chơi biến hóa cùng kỳ huyễn biến hóa, gióng giạc, nhưng phía sau khen thưởng lại tiếp địa khí nhận được sắp đến lòng đất đi. Rất thô bạo, khí phao trầm mặc một hồi đánh giá rằng, nhưng hội có không ít người thích, Ngân Tổng cũng có chút không lời nào để nói. Phần thưởng này thực sự hội thực hiện sao? Khí phao trong mắt 300 vạn không coi vào đâu, nhưng này ở tuyệt đại đa số, chỉ sợ là tuyển thủ nhà nghề trong mắt cũng là cực kỳ động tâm thưởng cho. Biết, vì vậy khen thưởng là cổ đông ra. Ngân Tổng trả lời, à, người nào, đêm tối đi nhanh ông chủ. Hắn nắm ngũ buồng trong đổi một gia nhập thánh linh cơ kim tư cách. Ngân Tổng nói, mẹ địa ốc mở mang thương. Khí phao hung hãn phun một cái nước miếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục